ẳng ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 49, góc truyện audio.com. Trung Dũng Vương gia nhìn Tiểu Thất mỉm cười nói, ngươi tha thứ Cố Diễn ca ca được không? Lâm Thị vụng trộm ngắt nữ nhi một cái, Tiểu Thất lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại nói chuyện với nàng, không phải là trưởng bối của nàng, mà là một người nàng không hiểu biết, người này, là Trung Dũng Vương gia danh chấn thiên hạ. Nếu như không trả lời, như vậy chỉ càng thêm phiền toái cho Trịnh gia, hơn nữa, sẽ khiến người khác cảm thấy nàng là người không có chừng mực. Nhưng nếu như bảo nàng tha thứ Cố Diễn, nàng lại cảm thấy có chút khó khăn, dựa vào cái gì Cố Diễn có thể gạt người, dựa vào cái gì Cố Diễn có thể tại lúc thi châm cho cha nàng gây sự, những thứ này đều là không đúng nha. Có điều mặc dù trong lòng Tiểu Thất không phục, trên mặt vẫn tươi cười, nàng nhẹ nhàng cười. Hảo, tha thứ Cố Diễn, ca ca, Cố Diễn nghe, lập tức vui vẻ ra mặt. Tiểu Thất nhìn vẻ mặt hắn, thừa dịp người khác không có chú ý, làm một cái mặt quỷ với hắn. Cố Diễn ngẩn ra, lập tức cười càng hăng hái hơn. Tiểu Thất vốn là muốn khiến Cố Diễn biết điều, nhưng nhìn hắn lại cười cao hứng như vậy, giống như mình chơi đùa cùng hắn, lập tức lại tức ngực. Người này mặc dù hiện tại không già chó, nhưng lại rất giống chó. Ngay cả sắc mặt người khác cũng không để ý, chỉ coi như nàng cùng mình chơi đùa, điểm này thật sự giống như Đại Bạch lúc trước. Nàng thật sự tức giận, vì cái gì hắn lại xem không hiểu đây, Tiểu Thất tức ngực quay mặt. Tiểu Thất lại mất hứng, Cố Diễn cảm nhận được cảm xúc Tiểu Thất phập phồng, càng quyết định biểu hiện mình tốt hơn. Phụ vương, ngài đi nói với lão phu nhân Trịnh phủ một chút, để cho ta ở nơi này đi. Cái gì, Trung Dũng Vương gia cho là mình nghe lầm thế nhưng không tự giác móc lỗ tai. Cố Diễn sao lại không biết được bọn họ giật mình, hắn nghiêm túc giải thích. Ta cảm thấy, chỉ dựa vào hai người sư mẫu và thất tiểu thư chiếu cố Trịnh tiên sinh, có chút cố hết sức. Sự tình trước kia đều là ta không tốt, cũng là ta làm hại Trịnh tiên sinh biến thành cái dạng này, cho nên. Mọi người để cho ta ở lại đi, ta ở trong phòng Trịnh tiên sinh ngả ra đất nghỉ, ta giúp mọi người chiếu cố Trịnh tiên sinh. Tiểu Thất cảm thấy, người này đại khái là ngả ra đất nghỉ muốn nghiện rồi, nếu không tại sao phải như vậy. Nàng trơ mắt nhìn Trung Dũng Vương gia, trong mắt chỉ có ba chữ to. Chấm chấm, ngăn trở hắn, Trung Dũng Vương gia cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, thấy tiểu cô nương tội nghiệp, mỉm cười nói. Cố Diễn, ngươi đây là làm chi, chẳng lẽ Trịnh phủ không có đầy tớ sao? Ngươi một người nam tử còn là một ngoại nhân, mặc dù ngươi là hảo tâm, nhưng người ngoài chưa chắc nghĩ như vậy, chớ thêm phiền toái sư mẫu của ngươi cùng thất tiểu thư, nếu như ngươi lo lắng Trịnh tiên sinh. Mỗi ngày sang đây thăm ông ấy là được, dừng lại một lúc Trung Dũng Vương ra mỉm cười nói. Ta nghĩ, ngươi mỗi ngày tới đây cũng giống như vậy. Trịnh phu nhân sẽ không ngăn trở chứ? Lâm Thị, tự nhiên sẽ không, Trung Dũng Vương gia nói như vậy, bà làm sao dám cự tuyệt. Cố Diễn vui dạo dực đáp ứng, Tiểu Thất không coi ai ra gì trợn trắng cả mắt, thật sự là nhịn không được. Trung Dũng Vương gia và Cố Diễn cũng không có đợi ở Trịnh phủ lâu, bọn họ rất nhanh thì rời đi, cũng không phải là Cố Diễn không muốn đợi ở chỗ này, có thể cùng với Tiểu Thất là chuyện không còn gì tốt hơn, nhưng muốn ở cùng Tiểu Thất cũng phải xử lý mọi chuyện cho thỏa đáng. Góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải ngốc đến cái gì cũng không biết, lúc này, chuyện nên làm kỳ thật không phải là theo đuổi Tiểu Thất mà là toàn lực tìm được người ra hại hắn. Đương nhiên, này không chỉ là vì an nguy của hắn, cũng là vì Trịnh tiên sinh, càng là vì Tiểu Thất. Nếu như người kia biết rõ hắn ái mộ Tiểu Thất như vậy, không chừng sẽ dùng chiêu số ác độc gì, như vậy an nguy của Tiểu Thất sẽ không ổn. Ra cửa Trung Dũng Vương ra cùng Cố Diễn đi đến một chỗ, rốt cục nhịn không được nói. Ta cho là ngươi muốn lưu lại cùng Trịnh Tiểu Thất trong chốc lát. Không phải là trêu chọc, chỉ là nghiêm túc tự thuật. Cố Diễn khiêu mi cười lạnh, ta cũng không ngốc, lúc này chuyện gì trọng yếu ta vẫn rõ ràng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không phải là ta nói, mà là thực tế. Khóe miệng Trung Dũng Vương ra co quắp nói, nếu đã cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi là rõ ràng, vừa rồi lại vì sao phải lưu lại đây? Nói muốn ở lại Trịnh phủ, là ngươi nói đi. Cố Diễn thẹn quá hóa giận, hắn nói cực nhanh, ta không thể ngẫu nhiên đùa giỡn một chút. Cũng không có ai quy định, làm người nhất định không thể sai lầm chứ. Ta còn trẻ, ngẫu nhiên thất sách xúc động cũng là có khả năng. Trung Dũng Vương gia lần nữa nhìn trời, chuyện như vậy, còn có thể nói lẽ thẳng khí hùng, quả nhiên là cái da mặt dày. Hòa hoãn một chút hỏi hắn, chuyện điều tra như thế nào? Cố Diễn lắc đầu, cũng không cái gì tiến triển, không phải là hắn muốn gạt phụ vương hắn, mà xác thực là như thế. Trung Dũng Vương gia thở dài một tiếng, nói. Ta thả một cái lưỡi câu, mà mồi câu treo trên lưỡi câu chính là ngươi. Có cá đến cắn mồi hay không, thì phải xem phát triển kế tiếp, có điều phụ vương hy vọng ngươi nhất định phải hết lần này đến lần khác cẩn thận, ngàn vạn không thể phớt lờ. Cố Diễn kinh ngạc nhìn Trung Dũng Vương gia thật lâu, hỏi. Ngài, tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì bắt ngươi làm mồi câu? Cố Diễn lắc đầu, hắn nghiêm túc. Ngài biết ta hỏi không phải là cái này, ta hỏi chính là, ngài tại sao phải thử dò xét vương phi của ngài, ngài không phải là rất tín nhiệm nàng ta sao? Ngài không phải là cảm thấy, nàng ta rất tốt sao? Hiện tại ngài lại muốn như vậy, ta cảm thấy rất kỳ quái. Làm mồi câu hay làm cái gì cũng không sao cả, chỉ cần có thể bắt được người ác ý kia, làm những thứ này ta cũng chịu, nhưng là ta tò mò là ngài tại sao phải làm như vậy, này căn bản cũng không phải là phong cách của ngài. Trung Dũng Vương gia rất muốn tin tưởng vương phi mình hoàn toàn, thẳng thắn ở trước mặt mọi người nói, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này, nhưng là ra hại Cố Diễn như thế này. Cố Diễn không có cựu nhân nào, nếu như nói có kỳ thật cũng chỉ có thể là nàng ta, cho nên ông ta làm không được, hoàn toàn không thể tin tưởng vị vương phi này. Xem thử thế nào, nếu như có thể loại trừ nàng đầu tiên cũng tốt. Lời nói này, chính ông ta cũng không tin tưởng. Cố Diễn nhìn thật sâu phụ vương một cái, thẳng rời đi, kỳ thật sâu trong nội tâm của bọn họ đều là rất hoài nghi nàng ta. Bây giờ nói những thứ này, kỳ thật không phải là một loại tự mình an ủi sao? Mà cùng lúc đó, người bị hoài nghi đang ngồi ở trước bàn trang điểm, lẳng lặng chải tóc, lão bà từ phía sau nàng nói. Vương phi, sáng sớm hôm nay, vương ra cùng với tiểu thế tử ra cửa. Lão nô hỏi qua, nói là đi Trịnh phủ xin lỗi. Ngài nói, vương ra chúng ta tại sao cứ phải qua đó? Nếu đã tìm đại phu, cần gì luôn luôn đi qua chứ? Góc chuyện audio.com, tam phu nhân Trịnh phủ nghe nói là một mỹ nhân. Cũng không biết, trong lời của lão bà tử có vài phần lo lắng. Vương phi nặng nề đặt lược xuống, nàng ta nhíu mày nhìn bà tử. Vương mụ mụ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi là vú nuôi của ta tự nhiên biết rõ ngươi là khắp nơi đều vì muốn tốt cho ta, nói chuyện cũng không có gì ác ý, nhưng nơi này là Trung Dũng Vương phủ, ta là vương phi. Ngươi tùy tiện suy đoán như vậy, nếu như bị người có lòng nghe được, ngươi biết hậu quả thế nào không? Lão ma ma vừa nghe kinh sợ vì mình nói sai, bà vội vã. Là ta sai, lời như vậy sao có thể nói ra, càng thêm tuyệt đối không nên phỏng đoán lung tung. Vương gia không phải loại người như vậy, về sau chớ nói bậy. Giọng nói vương phi nhàn nhạt, vương mụ mụ nhìn vương phi sa sút tinh thần, nhịn không được nói. Vương phi, lão nô biết rõ lời này ngài không thích nghe, nhưng ngài là ta nhìn lớn lên, coi như là không thích nghe ta cũng phải nói với ngài. Vương phi, ngài tiếp tục như vậy không được à, ngài nên có một đứa con của mình, nữ nhân không có con của mình, tương lai già rồi thì phải làm như thế nào cho phải. Vương gia có tiểu thế tử, nhưng tiểu thế tử chung quy không phải là hài tử của ngài, hắn chán ghét ngài bao nhiêu, ngài cũng biết được. Thở dài một tiếng, vương mụ mụ tiếp tục nói. Chồng già vợ trẻ, là một loại khổ sở, ngài không có con của mình, vương gia lại lớn tuổi hơn ngài như vậy, đợi đến ngày khác vương gia không có ở đây, vương phủ này còn không phải ở trong tay tiểu thế tử sao, tiểu thế tử căm hận ngài như vậy, sợ là đến lúc đó sẽ không bỏ qua cho ngài a. Vương mụ mụ mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này, đều cảm thấy hoảng sợ không chịu nổi. Vương phi là bà nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng là thịt trong lòng bà như thế nào nhẫn tâm nhìn vương phi có kết cục như vậy. Vương phi lúc này đã chải tóc xong, nàng ta nhìn chăm chú vương mụ mụ. Ta biết rõ Cố Diễn, hắn sẽ không đối với ta như vậy, dù không thích ta cũng sẽ không đối với ta như vậy. Hơn nữa, nàng ta cười khổ một tiếng sâu kín nói. Lúc thành thân, vương gia đã từng nói với ta rõ ràng, cả đời này, hắn cũng khó có khả năng có hài tử với ta. Ngài có biết rằng, sẽ không có, hắn đã từng đáp ứng mẹ Cố Diễn, cả đời này, chỉ có Cố Diễn một đứa con trai, sẽ không để cho những hài tử khác ảnh hưởng đến vương vị của Cố Diễn. Đây là hắn đã đáp ứng trước khi nàng ta chết, hắn đã đáp ứng a, mà ta cũng đồng ý, ta nói rồi, không có vấn đề gì, chỉ cần có thể cùng với hắn, hết thảy đều không có vấn đề gì. Chính bởi vậy ta mới gả tới đây, hiện tại, ngươi bảo ta nên nói như thế nào? Nếu như ta lật lọng, dựa theo tính tình của vương gia, làm sao có thể tha thứ cho ta? Chấm, vương mụ mụ hít một hơi lãnh khí, bà không thể tin. Vương gia hồ đồ, ngài sao cũng hồ đồ như vậy a, tiểu thư của ta. Lúc này, bà cũng không hề gọi vương phi, ngài sao có thể không có con của mình đây? Lại nói, nữ nhân kia thật sự là quá ác độc, mình chết rồi, còn muốn an bài cuộc sống của vương gia. Chỉ có con trai của nàng là con trai, người khác thì không nên có con của mình. Quả nhiên là cái độc phụ cũng được, cái khác cũng được, vương gia đáp ứng ta cũng đồng ý, tự nhiên không có đạo lý đổi ý, hơn nữa. Gần đây Cố Diễn gặp chuyện không may, vương gia trong lòng chưa chắc không có hoài nghi ta. Nghĩ đến chỗ này, nàng ta rơi lệ, ta ở đâu biết được gả qua lại khổ sở như vậy đây. Góc chuyện audio.com Vương Mụ Mụ liền vội vàng ôm Vương Phi vào trong ngực. Tiểu thư của ta a, ngài đừng khóc, hết thảy đều sẽ đi qua. Sau cơn mưa trời lại sáng, khi nói những lời này, bà ta càng kiên quyết hơn. Khách Trương.